Chào mừng quý vị đến với tập số 1 của bộ truyện Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị thì bộ truyện này có thời lượng dài 5 tập. Chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện này cho đến bộ truyện khác. Và thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã từng nói với quý vị là chắc chắn là quý vị rất là mong ngóng cái cuốn số 4 của bộ truyện Hành Trình Hà Ma Diệt Quỷ. Thì chúng tôi cũng hứa với quý vị là có sẽ cố gắng làm việc với bên dịch giả để có thể có được bản quyền của bộ truyện, cuốn số 4 của bộ truyện này phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 1 của bộ truyện Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Đây là một câu chuyện mà tác giả được bà ngoại kể lại trong một lần về thăm quê, đúng vào cái ngày cải mộ của trưởng tộc họ Bùi Đình nơi quê nhà. Và cũng từ đó, mọi thông tin được tiết lộ về cái chết của những người trong dòng họ nằm rải rác quanh cái làng đó suốt từ những năm 1996 cho đến năm 2001. Các nhân vật do đã quá xa cho nên tác giả đã thay thế bằng những tên khác, không có ý định xúc phạm đến bất cứ một ai, để gửi tới các thính giả có những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Xin chân thành cảm ơn. Tôi thở dài, ngó qua cửa sổ nhìn những người trong ngôi nhà đông đúc đang hô hào nhau chuẩn bị đồ đạc. Mặt trời cũng đã lên cao, chiếu thẳng vào trong mặt. Tôi nhăn nhó mặt mũi gấp gọn chiếc chăn, rồi đi xuống dưới nhà chào mọi người. Sau đó liền tiến vào trong nhà vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cải ông cố ngoại của tôi, cho nên mọi người tập trung từ rất sớm. Bà ngoại tôi đi đi lại lại chuẩn bị mọi thứ, kiểm tra cẩn thận. Tiện tay tôi cũng lại phụ giúp mọi người. Nhìn vào trong nhà, thấy có một ông thầy, dễ đoán được bởi vì với cái bộ trang phục quen thuộc đang ngồi cùng với mấy người đàn ông có tuổi, đầu lấm chớm những cằm trắng trong bàn uống nước. Tôi kéo tay của bà ngoại liền hỏi: "Ngoại ơi, mấy ông kia là ai thế ạ?" "Mấy người giúp cải mộ của cụ lên đấy." Bà ngoại tôi xoa đầu rồi cười nói: "Chính xác ra là cải bố đẻ của bà ngoại tôi, trường tộc của họ Bùi Đình ở đất này. Những người trong tộc cũng kéo tay đồng lắm. Tôi không dám vào trong nhà để hóng chuyện, mà cái ông thầy được nhìn ra rất rõ với cái bộ áo dài cùng với chiếc khăn xếp ở trên đầu đang trò chuyện sợ bị la. Bên ngoài sân nào là cọc tre, xẻng, cuốc, vài rồi là cả những người đang giục nhau làm những việc này việc nọ. Người đi ra kẻ đi vào, đông đúc cho mãi đến tận trưa. Tôi ngồi xuống dưới bàn ăn ngay bên cạnh ông thầy, cũng chào hỏi cho phải phép, sau đó ngồi nghe chuyện của bác tôi với ông. Phải nhanh chóng, 1 giờ sáng mai là phải xong xuôi. Ông thầy chậm rãi nói. Bác tôi vâng dạ gật đầu. Tôi không muốn đi cho nên nói với bác: "Tối nay bác cho con đi với." "Mày ra làm cái gì, tốt nhất thì ở nhà mà ngủ đi. Ra đấy đêm tối chẳng có cái gì lành đâu cả." Bác tôi đưa mắt sang rồi gần giọng nói. Tôi thấy hơi chuồn bởi vì bây giờ cũng đã lớn mà vẫn bị coi là trẻ con như vậy. Tôi không nói thêm, ngồi xị mặt, đặt đũa xuống để làm nũng. Ông thầy ngồi bên cạnh cười vỗ vào vai của tôi rồi nói: "Này, chàng trai trẻ, tối đi với ta. Nhưng mà ăn uống xong là phải nghỉ ngơi một lúc, tối thì mới có sức mà thức." Nghe ông thầy nói như vậy, tôi cười vâng dạ rồi đưa tay vuốt nhẹ cái chòm râu của ông. Sau đó cười chạy lên trên phòng đánh luôn một giấc cho đến tận chiều. Chả biết ngủ được bao lâu, nhưng có một sự háo hức làm tôi khó có thể lòng nào mà chợp mắt. Bởi đây là lần đầu tiên tôi được đi cải mộ của một người. Tỉnh dậy khi trong nhà vắng tanh, tôi lắc đầu rồi ngồi ra bên ngoài sân. Bà với ông ngoại đi đâu về rồi bàn với nhau chuyện gì đó ầm ĩ lắm. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm vì còn đang ngái ngủ. Chờ đến tối tắm rửa xong, bà tôi gọi tôi sang bên nhà của cụ. Đến nơi, các anh em cùng với những người lớn đang tập trung đông đủ ngồi quây quần với nhau. Con em gái của tôi lớn hơn tôi 1 tuổi tên là Uyên, nó kéo tôi lại rồi hỏi: "Tới đây anh có đi không, xem cải mộ ấy?" "Ờ anh có, ông thầy bảo là cho anh đi." Tôi cười khoe với nó. Nó cũng cười khoe rằng được đi, còn những đứa khác thì phải ở nhà. Sau khi mọi người đã bàn xong xuôi ai về nhà nấy, tôi với Uyên thì ngủ tại nhà ông của nó. Đồng hồ cứ như vậy trôi đi, trong khi hai con mắt của chúng tôi gần như nhắm lại vì buồn ngủ, thì giữa đường vắng những tiếng ầm ầm của một đám người phát ra. Hai đứa chúng tôi kéo nhau ra bên ngoài. Cái đội cải mộ mà tôi gặp hồi sáng có tổng cộng 7 người, ai nấy cũng mang ổng rồi bao tay chuẩn bị đầy đủ. Đi kèm là mấy người ở trong nhà. Leo lên chiếc xe chở vật liệu tự chế, cả đoàn chúng tôi đi thẳng ra bên ngoài khi nghĩa trang của thành phố. Qua những căn nhà đã được đóng cửa, những ánh đèn đường pha lẫn màu của những đèn phát ra từ các tấm bảng hiệu vẫn đang rực sáng trong màn đêm. Ngoài đường lúc này chỉ có mấy chiếc ô tô vẫn đang chạy vút trên con đường vắng. Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi vào trong cổng của nghĩa trang. Ngoại của tôi nhảy xuống nói chuyện với quản trang một cái ở trong nhà nhỏ bên cổng. Chẳng mất bao lâu thì cánh cổng to đùng đó cũng được mở rộng để chúng tôi vào bên trong nơi ở của người chết. Qua những nấm đất được cắm theo đó là những tấm bia mộ, cùng với hơi gió thoảng qua làm cho hai chúng tôi hơi rùng mình. Con bé Uyên nổi cả da gà bám sát lấy tôi. Chiếc xe dừng lại tại một gốc cây đa to, rễ xum xuê cắm thẳng xuống dưới đất. Trước cây đa có một chiếc miếu thờ nhỏ, vẫn còn chút hoa quả gần hỏng để ở bên trên. Lúc này ông thầy kia mới bước xuống, lấy mấy thứ đồ đó để xuống dưới đống cỏ, rồi thắp một nén nhang to, cắm vào lư hương lẩm bẩm khấn vái gì đó. Sau đó lại lên xe để đi vòng vào cuối nghĩa trang. Qua những bụi cỏ cao chót vót đến tận đầu gối, lúc này qua những ngôi mộ được xây cẩn thận, loáng thoáng những ánh đèn xe hắt từ mộ rọi lại. Tôi ngẩn người hướng nhìn về phía trước. Người lớn đi cùng hỏi han hai đứa nhỏ chúng tôi có sợ hay không. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu che đi cái cảm giác hơi sợ, nhưng lỡ ra đến đây rồi chẳng nhẽ lại quay về. Chiếc xe dừng lại tại một lối mòn, hai bên vây kín bằng những nấm mộ, cỏ mọc rậm rạp. Cả đoàn xuống xe với những thứ đồ lỉnh kỉnh, nào là xẻng cuốc dây giả, rồi cả những bình nước. Tôi phụ cùng bê bình nước đi vào trong lối mòn đó. Mộ của cụ tôi dần hiện ra vì hôm nọ cũng được quản trang dọn sạch sẽ. Những chiếc đồng hồ của mấy người đi cùng cũng đã điểm hơn 12 giờ. Ông thầy kia thắp nhang cắm lên những ngôi mộ xung quanh như một tục lệ để đi rời. Sau đó ông ta lấy ra một chiếc la bàn ra xem hướng. Mấy người kia lúc này cũng chuẩn bị tiến hành và làm việc. Khói nhang nghi ngút bốc lên cay xè cả mắt, làm tôi dụi mắt liên tục. Mấy người chuẩn bị rút tấm bia mộ ra, rồi bắt đầu liên tục cày xới với ánh đèn ắc quy mang theo bên mình. Mọi thứ được diễn ra nhanh chóng, ai nấy cũng lẩm bẩm. Bùn đất được xới gọn, mùi hôi cũng sộc lên tạo thành mùi hôi khó chịu. Những người bên ngoài đều hướng mắt xuống dưới. Ông thầy cho một điếu thuốc phì phò, rồi nhìn trời nhìn đất xung quanh mang theo những cơn gió thoảng qua. Không mất bao lâu thì cái xẻng của một người trong nhóm đã chạm tới áo quan. "Tới rồi đấy." Những tiếng ở phía dưới vọng lên. Ông thầy kia tiến lại gần, đưa một chiếc đèn xuống vừa đủ nhìn. Mấy người kia lúc này đào bới thêm một chút nữa, lấy một khoảng trống, thòng sợi dây qua rồi trèo lên trên hố kéo lên. Ông thầy nhìn xung quanh người nhà rồi bảo tất cả mọi người lại tránh nhiễm âm khí. Mấy người bốc mộ cũng sủi lại quần áo rồi cậy nắp quan tài ra. Cái nắp bung ra kèm theo đó là một làn khói đen nhỏ phụt lên rồi biến mất trong màn trời đêm. Quay lại thì tôi đã nghe tiếng khóc của mấy người. Phải hơn chục năm nay bây giờ mới cải táng. So với những người đã khuất mà cần cải táng thì cũng đã khá là lâu. Tất cả mọi thứ đều bị phân hủy, chỉ còn lại những bộ xương trắng. Tất cả tập trung đổ nước ra chiếc thau để rửa. Một người đàn ông bước lại, dùng rượu pha cả vào bên trong đống nước, kèm theo đó là rắc thêm một thứ bột màu vàng. Ông thầy kia cũng đứng nhìn từng hành động của họ, im lặng hướng mắt theo dõi. Những bộ phận được rửa sạch trong chiếc chậu, rồi đưa sang một người đứng để lắp những bộ phận lại đúng với vị trí, để đặt trong chiếc tiều xanh được bọc một lớp vải vàng. Cái nước để rửa xương cũng đèn ngòm lại. Tiếng xót thương cũng không ngừng vang lên giữa đêm tối. Ông quản trang cũng đi ra đứng xem từ bao giờ, làm tôi giật cả mình. Có lẽ việc này cũng khá là quen thuộc đối với những người trông coi những nơi như vậy. Hương khói cứ hết đợt này cháy cho đến đợt khác, gió rít mỗi lúc càng mạnh. Tất cả xong xuôi, cả đội kia khẽ khàng đậy nắp tiểu sành lại. Ông thầy kia lúc này mới lấy ra một chiếc mõ đọc cái gì đó. Âm thanh vang vọng dội lại, tiến từ từ ra xe. Tất cả mọi người trong đoàn kia cùng với người nhà của tôi thu dọn rồi đi ra ngoài. Ngoại tôi gửi quản trang một ít lễ rồi cũng mau chóng lên xe ra khỏi nghĩa địa trong màn đêm để chuyển cái tiểu sành này về với khu mộ tổ. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng tanh, chuyển về một bãi tha ma gần hơn. Cũng không khó để nhận ra cả một dãy mộ dài tầm 3 hàng là của họ hàng nhà tôi. Đặt tiểu sành của cụ vào chỗ gần trung tâm, sau đó những bao xi măng với cát cũng được chuyển xuống rồi xây thành những cái nấm mộ hoàn chỉnh, đợi ngày xây sửa lại cho đẹp đẽ hơn. Ai nấy bây giờ cũng đã ngớt những tiếng khóc, những tiếng nấc, giờ thì mộ êm mà đẹp là ổn. Những nén nhang lại được đốt lên thắp cả những ngôi mộ, rồi lại tiếp tục những nắm giấy tiền được đốt lên cháy phừng phực. Ông thầy ngồi ở giữa làm phép, những người bên ngoài ngồi đằng sau chắp tay để vái lại. Tiếng chuông đánh lên 3 hồi, mọi người đứng dậy đi xe ra về. Tôi với bé Uyên buồn ngủ quá, tôi có cảm giác hơi lạnh vai gáy, nhưng lần đầu tiên thấy xương người thay vì những thứ trong phim ảnh. Về đến nhà không bận tâm chuyện gì nữa, tôi leo lên giường với mấy cậu em đang say giấc. Cho đến khi mấy đứa dậy thì bên ngoài cũng đang chuẩn bị để đánh chén. Tôi sau khi vệ sinh xong xuôi ngồi xuống mâm ăn uống để thỏa lấp cơn đói. Mọi người cũng ngồi lại để nói chuyện. Tôi sau khi ăn uống xong mới hỏi câu làm cho ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn. Ủa mà sao cụ nhà mình phải tận hơn chục năm mới cải vậy hả ngoại? À thì nhà mình bây giờ mới có điều kiện để đưa cụ về với gia tiên. Bác cả tôi trả lời thay. Một ngày trôi qua xong xuôi, tôi về đến nhà. Tôi hôm đó nằm với hai ông bà ngoại, tôi nhắc lại cái vấn đề kia, kèm theo đó là một loạt những câu hỏi về khu đất của mộ tổ. Bà ngoại tôi sau khi nghe xong hơi trầm ngâm. Trong cái màn bung kín chỉ với một chiếc quạt, bà thở hắt ra một cái rồi xoay lưng cho tôi, cố ý không định trả lời. Lúc này tôi mới thấy khó hiểu, gặng hỏi mãi thì bà mới đáp. Đa phần chỗ đó là những người chết bị trùng tang, và tất cả những cái chỗ đó đều là người của dòng họ Bùi Đình nhà mình đó con. Tôi nghe xong cũng hơi khó hiểu, quay sang ôm lấy bà rồi hỏi. Bà kể cho con nghe được không? Kể cho mày nghe rồi mày lại mơ màng đêm lại không ngủ được thì sao? Bà vỗ nhẹ vào đầu của tôi. Tôi năn nỉ bà kể cho tôi nghe. Giả vờ dỗi thì bà mới đập nhẹ tay vào người của tôi rồi nói. Được rồi, anh cũng lắm chuyện lắm cơ, để tôi kể cho anh nghe là được chứ gì. Tôi thích chí nằm gọn xuống phía dưới, lắng tai nghe từng câu chuyện về ngày xưa qua lời kể của bà. Bà tôi nuốt nước bọt rồi nhìn lên trần nhà. Trong khoảng không rồi bắt đầu xuôi về dòng hồi ức. Ông ngoại thì ngoái lại rồi quay sang ngủ mất đi. Chuyện kể ra cũng khá là lâu. Trong dòng họ này có hai người thanh niên, anh em ruột của nhau tên là Tư và Sáu, là đinh của cành nhà trưởng tộc đây. Thời ấy khó khăn, hai tên thì cũng không có việc, cho nên kiếm những việc lặt vặt phụ giúp mọi người để kiếm đồng bươn trải. Hai anh em lúc đó chập chững 25-26 mà cũng chẳng có vợ con gì, vì nhà nghèo cho nên đâu có dám mơ ước được gì đâu. Thời đó ai cũng nghèo, có được một bữa cơm dưa với muối trắng cũng đã là sang lắm. Gần đó có một chiếc chợ, nhưng đến thời điểm này cũng đã phá rỡ và di chuyển. Buổi sớm nào cũng có người gánh hàng ra chợ kiếm chút đồng. Đường đi thì khó khăn vì toàn đất, có cả những viên đá to chắn lối. Toàn người ở mạn dưới mang đồ lên chợ buôn, cho nên ai cũng phải tranh thủ không cần biết trời đất hay là mưa rét, nắng nóng. Vào một buổi tối, hai tên không có gì ăn, sau khi ngồi cả ngày không có việc gì làm, lăn lộn ở trên giường. Thầy U của bọn chúng nhìn thấy cũng thấy tội, nhưng trong nhà cũng chẳng còn cái gì để ăn. Tiền công mấy bữa trước thì cũng chẳng còn đồng nào. Cho đến khi trời gần sáng, sau cả đêm không chợp mắt được vì cơn đói hoành hành, Từ đứng dậy đi ra bên ngoài, sau cũng nhanh chóng cắp đít đi theo. Trong buổi sáng vẫn còn những hơi sương mập mờ, con người cũng loáng thoáng những người đi chợ mưu sinh. Hai tên ngồi trên bờ tường của một nhà nọ nhìn ra đường, lẩm bẩm ngồi than. Anh Tư, em đói quá rồi anh à. Ráng nhịn đi em. Mày đói anh cũng đói chứ có khác gì là đâu. Tư cố gắng trấn an thằng em, nhưng hắn cũng đã nghĩ trong đầu, nếu như không có cái gì bỏ vào trong bụng thì làm sao có sức để mà làm kiếm tiền. Hai con mắt của hắn bắt đầu hoa dần lên, bụng của cả hai đều sôi lên sùng sục. Từ lúc này mới ôm chặt chiếc bụng, Sáu không chịu đựng nổi nữa, trèo qua chiếc bờ tường đi ra bên một đoạn đường, mặt không ngừng nhăn nhó. Thì có bóng dáng một cô gái gánh hàng đi vội qua, Từ liền cất lời: "Này cô em, hãy còn sớm cho anh mua một ít đồ." Sáu nghe xong thì cũng nhìn anh, làm gì có tiền đâu mà trả. Thế nhưng Từ kéo tay của hắn đi ra bên ngoài đó. Hai tên bóc những tấm bánh chưng nóng hổi ra nhai ngấu nghiến, thỏa mãn cơn đói đang gặm nhấm dạ dày. Ăn cho đến khi vơi nửa gánh hàng, người hả hê bên gốc cây, người qua lại cũng đã nhiều. Trời thì cũng đã sáng hẳn theo định luật của nó. Cô gái kia lúc này mới hỏi: "Các anh cho em xin tiền để em còn mang ra chợ." Từ lúc này mới giật mình, giả bộ lục trong túi, nhưng mà cái túi rách đó thì làm gì có tiền. Từ vội vàng lột chiếc túi ra khoe rồi bảo: "Ôi thế chết rồi, anh xin lỗi là anh để quên tiền ở nhà. Hay thế này đi, mai anh gặp em ở chỗ này, anh mua thêm rồi anh gửi tiền cả thẻ có được không em?" Cô gái kia có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cô ta cũng gật đầu đồng ý trước cái mồm lẻo mép của hắn ta. Sau khi ăn xong cứ nhìn chằm chằm vào cô gái. Cũng may là Tư kéo hắn đứng lên rồi dục đi về. Hai tên giả bước nhanh, Tư liền hỏi: "Này, mày ăn quỵt mà mày còn nhìn người ta làm gì?" "Nó xinh quá anh à, em cũng thèm có vợ quá anh à." Sáu vừa nói vừa ngoái lại. Tư đánh nhẹ một cái rồi dục đi về để kiếm việc làm. Hai tên hôm nay đi phụ bê vôi cũng kiếm được một ít tiền đưa về cho thầy U đong gạo. Sáu thấy trời cũng đã tối thì khéo dục Tư: "Anh này, hôm nay làm gì có tiền để mai trả cô gái kia?" "Mày ngu vừa thôi em, có lần một thì sẽ có lần hai, mày cứ đi theo anh." Tư cười khà lên. Sáu cũng không hiểu ý cho lắm, nhưng hình như rằng hắn đã bị cô gái kia hớp mất hồn. Hắn cũng không biết rõ cô gái này ở đâu, nhưng chắc là người ở mạn dưới đi lên chợ để bán hàng. Cả đêm hôm đó Sáu không thể nào có thể chợp mắt. Hắn lăn lộn hoài trên chiếc giường trong căn nhà mái lá bao phủ những bức tường. Đối với hắn cũng chỉ chờ mong rằng ngày mai mong đến. Cũng chẳng mấy chốc mà hắn ngủ quên, chỉ biết rằng mở mắt sau chiếc vỗ nhẹ của Tư kèm theo lời dục dã: "Thôi nhanh nào, dậy nhanh đi, chứ chả phải chú mày nóng lòng lắm sao?" Sáu nghe thế vậy thì vội vàng bật dậy đi làm công tác thường nhật, rồi cùng với anh của mình kéo nhau ra chỗ cũ. Vẫn là một buổi trời sáng sớm như ngày hôm qua, Tư vừa đi trên con đường đất toàn sỏi đá liền hỏi: "Thầy có hỏi mày là chuyện gì mà đi sớm không vậy?" Sáu lắc đầu, hai tên đều ra ngoài nhà khi mà chưa có ai thức giấc. Những cơn gió lạnh của buổi sáng sớm thổi qua người làm cho cả hai tên run lên bần bật. Sáu sờ nhẹ vào hai cánh tay, hắn thấy khá mệt vì đêm qua ngủ cũng chưa được đủ giấc. Tính đi về, nhưng lý trí là một lần nữa thôi thúc hắn ta quay ngược trở lại, dạo bước theo Tư. Hai con mắt lại hướng nhìn về bên ngoài, nhìn từng người vai quầy gánh hàng đi đường. Sao cũng không khó để phát hiện ra người con gái ngày hôm qua. Hắn chỉ tay lại cho Tư, hai tên lại đi ra ngoài. Khi đã quen đường thì cũng chỉ có nước là ăn xong rồi khất. Hai tên trở về tiếp tục công việc mà làm, không mảy may nghĩ tới suy nghĩ của cô gái phải chật vật cánh hàng, đi từ sáng sớm rồi lại cho chúng khất. Tiền công của hai tên làm lặt vặt cũng ít, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu. Cứ đến sau lại hỏi cái câu quen thuộc rằng lấy tiền đâu ra để trả cho người ta, thì Tư vẫn cái giọng điệu bộ cũ. Chúng ăn xong rồi lại bảo quên tiền, trong khi mấy cái quần, cái nào cũng rách túi. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm, Tư cùng với Sáu vẫn cứ thói ngựa quen đường cũ. Ra đến nơi thấy cô gái hôm nay cũng có vẻ hơi hầm hừ, Tư biết là nên ăn ít đi. Sau khi ăn xong, Tư đứng lên phủi mép, định đi thì cô gái liền lên tiếng: "Thế thì bao giờ hai anh định trả tiền cho em vậy?" Sáu đứng khựng lại gãi đầu rồi nói: "Anh đã bảo là anh quên tiền rồi mà, yên tâm mai là có." Tư hất mặt lại nói với cái giọng cợt nhả: "Không được, nay mấy anh phải trả cho tôi, ăn mấy hôm nay rồi mà có được cái gì đâu, không trả là tôi nhờ người ta áp giải lên chính quyền đấy." Cô gái kia đứng lên chỉ tay rồi nói. Tư mặc kệ cô ta, cứ thong dong bước đi, thì đột nhiên có một đám người nào đó lao ra còng tay của hai tên đưa ra đằng sau đặt xuống đất. Tư và Sáu bất ngờ quá cho nên không làm gì được. Chính quyền sau khi được khai báo thì nhốt hai tên vào trong một chiếc nhà, chính xác hơn là một chiếc chuồng đợi người đến chuộc. Ngồi trong chiếc chuồng khóa chặt, muỗi bay vèo vèo, rồi cả là kiến làm cho hai tên ngứa ngáy. Tên tư bực mình đập mạnh vào bờ tường rồi quát: "Mẹ con đĩ kìa, nó hay lắm. Tao mà ra ngoài thì tao không để cho nó yên." "Thôi mà anh, mình ăn của họ cơ mà." Sau liền tiếng ra chiều bình vực. Hắn bực bội vì chuyện cô gái kia làm quá, bắt hắn để vào trong cái nơi này. Đời của hắn chưa biết nhục là bao giờ, cho nên rất cay cú. Thầy U của hắn biết tin thì không biết làm sao. Một người đến mở cửa thả, kèm theo đó là một bộ mặt tức giận của thầy hai tên. Một phát tát ngay chính diện làm cho Tư ôm mặt. Bốn người về nhà trong những tiếng xì xào của hàng xóm chung quanh. Thầy của bọn chúng về đến nhà ngồi xuống bàn và quát mắng. Tư và Sáu cũng hơi xám xịt mặt mũi. Thế rồi mẹ của hai tên phải nói đỡ thì chúng mới đi ra ngoài được. Tư xoa tay vào má vì cái tát khá đau và rát. Chắc hẳn thầy U của chúng phải đi vay mượn người xung quanh để trả cho cô gái kia. Sau nhìn anh cũng không nói nên lời, cầm cái que củi vẽ vẽ trên mặt đất. Nỗi tức giận trong lòng của Tư dâng lên, hắn đâm mạnh vào cái cây nhãn rồi gục xuống. Trong hắn bắt đầu hình thành lên một kế hoạch trả thù sắp sửa diễn ra. Buổi tối ngày hôm đó trôi qua tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Anh đến phút mốt đã tắt ngấm, để lại Tư với những suy nghĩ đang bủa vây xung quanh. Tầm mờ sáng, Tư đã gọi em dậy trong sự ngỡ ngàng. Sáu ngơ ngác liền hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Mày đi với tao ngay." Tư liền nói. Hai tên lại mò ra con đường trong sáng sớm, rúc ở gốc cây mà hai tên vẫn ngồi để ăn quỵt cô gái đó. Sáu thấy cô gái kia nay đi đến thì cũng chỉ biết nhìn. Tư thì nhìn thấy đường vẫn chưa có bóng người chạy ra. Anh tính làm gì thế?" Cô gái kia giật mình hỏi. "Nay anh mang tiền cho em rồi đây." Tư trả lời. Hắn lại thò tay vào trong giỏ móc bánh ra rồi ăn. Cô gái kia vẫn đang ngơ ngàng thì Tư ném chiếc bánh vào chiếc thúng, rồi nhanh chóng kéo thốc người cô ta đi đằng sau chiếc cây to, bịt mồm lại rồi bảo Sáu: "Mang gánh hàng vào đây." Sáu đù đù chạy ra ngoài gánh hàng mang vào. Cô gái kia cố gắng gào thét thế nào nhưng mồm đã bị bịt chặt. Chân tay cô ta vung lên đạp cả vào bụng của Sáu. Gánh hàng cũng đổ văng ra. Tư dùng tay còn lại móc túi tiền trong túi của cô gái đó, mắt trợn trừng lên nhìn cô ta rồi nói: "Con đĩ này, mày dám tố ông mày sao? Để xem mày tố cáo cái kiểu gì." Cô ta cầm lấy tay của hắn kéo mạnh, rồi cắn hắn một nhát thật đau, làm cho tay của Tư phải chảy máu. Hắn tát cô rồi đứng dậy đạp túi bụi vào bụng, tay còn lại ôm chiếc tay đang rỉ máu. Cô gái nằm đó đau không nói được lời nào, vẫn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tên Tư đang lên cơn điên loạn. Còn tên Sáu chỉ biết đứng gốc cây nhìn vào với khuôn mặt ái ngại, không có chút thay đổi gì cả. Những cái đạp như trời giáng càng lúc càng mạnh, cô gái nôn hết thảy những thứ đã cho vào bụng từ tối ngày hôm trước. Tay cào xé trên nền đất, tên Tư cười ha hà xối xả vào mặt, cho đến khi cô gái nằm im bất động, tóc tai rũ rượi. Nhìn trời cũng đã gần sáng hẳn, người qua lại cũng bắt đầu nhiều. Tư phủi quần áo sau đó đứng dậy, dù Sáu đi vòng một hướng mòn vắng không có một bóng người qua lại. Đang chuẩn bị bước chân đi thì cô gái kia cũng tỉnh lại, những ngón tay cào lên chiếc lá rồi nắm chặt. Sáu quay lại rồi gục ngã xuống đất vì sợ, mắt trợn ngược lên để nhìn. Tư thấy em của mình thấy như vậy thì cũng ngó nghiêng sang bên đó. Hắn ngay lập tức chạy lại, sau đó dùng một hòn gạch đập vào đầu của cô gái kia. Máu từ từ chảy ngấm dần xuống lòng đất. Tư hơi hoảng buông viên gạch xuống. Sáu thì run rẩy tiến lại đặt lên mũi xem còn dấu hiệu nào của sự sống không, thì tất cả cuối cùng cũng đã yên vị của nó. Cô gái kia đã chết, không còn một chút hơi thở, xác người nằm nghiêng hẳn sang một bên. Tư lấy lại bình tĩnh, lật người cô ta lại kiểm tra một lần nữa, thấy con mắt trợn ngược lên. Tư không thích sợ sệt gì nữa, mà thay vào đó hắn cầm thêm một viên gạch, liền đập liên tục như một kẻ máu lạnh chính hiệu. Khuôn mặt của cô gái kia biến dạng rồi lòi cả xương, hốc mắt cũng vội hóa thành màu đỏ. Cả quần áo của Tư cũng nhúng chìm trong màu máu. Sáu thì đứng hình không thể nói được câu gì. Đến ngay cả bây giờ, chính hắn cũng không thể tin được vào mắt của mình, là anh ruột của mình lại hành xử như một kẻ mất hết nhân tính. Tư xong xuôi đứng dậy rồi kéo em của mình chạy theo lối mòn, sau đó đi ra bờ sông vắng tanh, không lấy có một bóng thuyền. Bóng người bỏ mặc lại xác của cô gái xấu số với gánh hàng rơi vùng vãi xuống mặt đất. lội xuống rửa lại chiếc áo, sau đó ngồi từ trên bờ đợi cho áo khô. Mùi tanh của máu nồng nặc xông lên. Trong khi đó tôi cầm túi tiền của người đã khuất kia ra bắt đầu đếm, thì Sáu lại nhìn anh của mình bằng một con mắt khác lạ. Hắn định hỏi cái gì nhưng cổ họng lại bị cái gì đó chặn ngang. Tiếng gà gáy vang lên ở trong chuồng, thôi thúc ông mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng bàn mài xuống mặt đất. Cầm chiếc áo vẫn còn ẩm, cũng đã bớt được mùi nồng nặc. Hai anh em bọn chúng đi ra bên ngoài đường, sau đó ra ngoài chợ ăn sáng, rồi cầm một ít tiền còn lại đong gạo như bình thường, như không có chuyện gì xảy đến. Anh nhìn chúng cũng bàn tán vì ngày hôm qua bị tạm giam ở bên ngoài chính quyền. Thế nhưng tôi vẫn thản nhiên thay vì thằng em đang cố lảng sang chuyện khác. Bố mẹ của chúng thấy cũng về sớm, nhưng cũng không hỏi xảy ra chuyện gì. Từ đi ra bên ngoài tắm rửa để dội sạch cái mùi hôi nồng từ máu còn vương lại trên bộ quần áo, sau đó lên giường đi ngủ. Sáu thì không chợp mắt được, hết đi ra rồi lại đi vào. Cũng một suy nghĩ rằng không biết cái xác ở ngoài kia đã có ai biết chưa, và liệu rằng hai tên lúc ở đó có bị ai phát hiện không. Hắn lúc đó cũng hơi bất ngờ về hành động của anh mình. Thế nhưng hắn còn có thể làm được gì khi người anh của mình đang hăng máu? Nếu như có sự cản trở thì chắc hắn ta không chỉ bị thương mà có khi lại chung một số phận với người phụ nữ kia. Sáu đi ra bên ngoài đường, dạo một vòng ra ngoài đồng để ngắm nhìn cảnh vật tận hưởng. Gặp mấy thằng bạn ngày trước học chung, cũng đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, mấy thằng rủ nhau kiếm mồi về làm bữa nhậu. Ngồi trong bàn nhậu, nhưng Sáu không thể quên đi được hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay. Tên đó uống nhiều lắm, qua nhiều lớp rượu rồi khà khà, hơi nồng nặc. Mấy gã bạn lại chúc thêm cho tới khi trời tối, hắn mới trở về nhà đi trên con đường vắng tanh, không lấy có một bóng người. Do say cho nên chân nọ đá chân kia, nhưng cũng chưa đủ để cho hắn phải nằm ở ngoài đường. Vừa đi hắn thấy có như kiểu có ai đó đang vòng theo mình, cho đến khi hắn quay đầu lại thì không có một ai. Nhìn lũy tre đen lại đang đung đưa từ bên này qua bên nọ, hắn hơi chép miệng rồi đi về. Nhưng cái đôi mắt của hắn hoa lên, không biết vì lý do gì, hắn thấy có một bóng dáng người phụ nữ gánh hàng rong đi ngược lại phía của mình. Quái lạ, tối muộn rồi mà trong cái ngách này làm gì còn ai đi làm muộn như vậy. Hắn đưa hai tay lên rồi mắt, rồi nhìn lại cho thật kỹ ai đang đi về hướng của mình, thì kỳ lạ thay lại chẳng có ai. Gió rít một luồng lạnh luồn qua cơ thể của hắn, hắn nổi cả da gà, tỉnh cả rượu. Không nghi ngờ gì nữa, hắn vội vàng thẳng người rồi chạy một mạch về nhà. Nhìn bố mẹ đang ngồi, hắn chỉ bảo đi ăn với đám bạn, rồi ngồi vào bên trong ánh nến run rẩy. Hắn nhớ đến hình ảnh có người con gái gánh hàng rong đi về phía hắn mà cảm thấy rùng mình trong căn nhà vì không khí hơi bức bối. Hắn quay sang nhìn Tư, thì Tư lúc này cũng đã nhắm mắt rồi, không còn nghĩ ngợi gì nữa. Thế nhưng người của Sáu cứ như đang bức bối khó chịu về vấn đề gì đó khó nói. Hắn nằm chung với anh trai thì nhìn vào khuôn mặt của Tư, cũng không phải là một kẻ giết người, nhưng mà tại sao lại hành xử như vậy? Sáu lúc này ngước mắt lên cái mái nhà rồi tự nhổ. Mong rằng cái chuyện này sẽ sớm không ai biết, mọi thứ chỉ cần được giữ kín trong im lặng mà thôi. Căn nhà tắt ánh đèn thì cũng là lúc Sáu chợp mắt để quên đi cái điều kinh hoàng kia. Hy vọng một giấc ngủ sâu sẽ làm cho hắn quên đi mọi chuyện. Thế nhưng lúc này trong giấc mơ của Tư thì lại khác. Cái hình ảnh đầu cô gái dập bét, cùng với đó là máu loang lổ từ khắp thân người của hắn. Tư hốt hoảng rồi lùi lại, một mớ tóc đen trùm kín làm cho hắn ta vùng vẫy để giãy giụa thoát ra ngoài trong sự gào thét tuyệt vọng. Chân tay của hắn run lên liên hồi trên chiếc giường của hai anh em. Tay của hắn văng mạnh đập cả vào bụng của tên Sáu đang nằm bên cạnh. Sáu bị thọc bụng cho nên thấy đau thì vội vã nằm ra và gào lên. Anh làm cái gì vậy? Đau chết lên được. Tư mở mắt, mồ hôi ướt đẫm cái khuôn mặt sợ sệt. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Tư sờ vào cổ của mình xem cái thứ tóc kia bám vào cổ nữa không. Biết rằng anh vừa gặp ác mộng, Sáu áp sát vào tai nói nhỏ. Anh mơ thấy cái gì kinh khủng lắm à? Ồ, tao mơ thấy cái con bé bán hàng đó. Tư nuốt nước bọt nói trong sợ sệt. Hai tên cũng chẳng muốn đi ngủ nữa, ngồi dựa lưng vào tường nhìn qua cánh cửa gỗ, lắng nghe âm thanh của gió đêm rít. Sáu khẽ hỏi anh. Liệu có ai biết chưa vậy anh nhỉ? Kể đi, biết thì làm cái gì, không biết thì tốt hơn chứ, im lặng đi. Tư thều thào đập vào vai của em. Trời đã chuyển sáng, Tư mệt nhọc đứng dậy đi ra ngoài, Sáu cũng cất bước theo sau. Hôm nay hai anh em cũng chẳng muốn đi làm, Đường vẫn còn vắng người, thế nhưng hai tên đã đi dạo ra bên ngoài. Đi qua gốc cây hôm nọ, tôi chỉ biết đứng dửng dưng đi qua một cách lạnh nhạt, trong khi Sáu thì liếc mắt nhìn vào gốc cây nơi cũng đang âm ỉ cái mùi độc nặng. Hai tên vòng đi vòng lại mọi chỗ để hết buổi sáng. Số tiền của cô gái ngày hôm qua cũng đã đong gạo hết sạch. Hai tên trở về nhà cũng đã tối. Thế nhiều người đi đi lại lại thì cũng cảm thấy háo hức. Hai tên cùng nhau chạy theo về đám người đang nhộn nhịp. Xe đến nơi, xác của cô gái bốc mùi lên, làm cho những người đứng ở bên ngoài che mũi lại. Kèm theo đó là một tiếng khóc vang trời. Cả buổi tối nhốn nháo biết bao nhiêu, những ngọn đèn đuốc thắp sáng trưng. Xác cô gái đó rủi bỏ cũng kéo theo từng đàn. Sau khi khuất bóng, tất cả lực lượng tiến hành điều tra. Mọi thứ bị xáo trộn tất cả. Tư và Sáu trở về nhà trong con mắt đầy lo lắng. Bố mẹ của hai tên vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra. Sáu lúc này thấy tinh thần đang bị tra tấn, nó liền khẽ hỏi Tư: "Anh ơi, em thấy là tình hình nguy lắm rồi đấy. Mọi người đang điều tra rồi. Mày im cái mỏ mày đi. Không nói thì cũng làm gì ai biết đâu mà mày lo." Tư gắt nhẹ để tránh cho cả hai bố mẹ cùng nghe thấy. Thế nhưng tưởng chừng mọi chuyện được giấu kín, thì đêm hôm đó, khi bóng đêm đã bao trùm tất cả, hai tên leo lên giường. Đối với Tư, tuy rằng miệng nói không có vấn đề gì, nhưng người cổ hắn nóng như lửa đốt khó diễn tả. Nằm lăn lộn, cả hai người đều không chợp được mắt. Không những vậy, tiếng ngáy của ông bố già trong nhà cũng không kêu lên giữa đêm, thay vào đó là tiếng gió rít trên mái lá xào xạc. Sáu ngồi dậy nhắm mắt để cố gắng nghỉ ngơi, thì đâu đó một tiếng hư hửa nghe như là tiếng khóc vọng lên, làm cho cả hai tên giật nảy cả mình. Tiếng khóc xé toang âm thanh tĩnh mịch. Sáu nhìn Tư tối om rồi khẽ bảo: Có cái gì thế anh?" Thế nhưng Tư không trả lời mà cứ nằm im. Tư thấy ngay bên cạnh của mình có một cảm giác lạnh đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Hắn sờ sang bên cạnh kiểm tra thì thấy có gì đó tanh tanh rồi kèm theo cả những thứ bảy nhảy của da thịt. Sau cũng vậy, hắn thấy có một mớ tóc dài rũ xuống che phủ hết khuôn mặt mũi, làm cho hắn ta trở nên ngứa ngáy. Một khuôn mặt bé bét máu hiện ngay trước mắt, làm cho hắn gào thét ầm nhà, rồi chân tay đập lên lia lịa. Tư cũng chẳng có gì khác, không thấy người của mình hôi tanh mùi máu, vội vàng đứng dậy. Hai anh em nhảy luôn xuống dưới đất thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả hai chiếc áo, cố gắng giữ chặt mồm tránh bị nôn ra. Bên trong nhà cũng đã có ánh sáng. Bà mẹ từ bên ngoài bước vào, soi ánh nến vừa được thắp lên để nhìn vẻ mặt thất thần của hai người con trai. Bà liền gắt lên: "Chúng mày đêm hôm rồi không có đi ngủ, la lối om sòm đấy thế hả? Định không cho thầy bu chúng mày nghỉ ngơi hay sao?" Thế nhưng nhìn hai thằng con đang run cầm cập, tay chỉ vào chiếc giường, bà lão cũng khẽ đẩy ánh sáng của cây nến hướng về tay chỉ. Soi lên thì không có gì cả. Tư với Sáu cũng hơi bất ngờ vì không tin nổi vào mắt của mình. Nhưng lúc nãy rõ ràng là chúng đã chạm phải thứ gì đó khủng khiếp, không thể sai vào đâu được. "Thôi, hai thằng chúng mày này là mơ mà mị chứ cái gì, leo lên giường đắp chăn mà ngủ đi." Tiếng của bà mẹ quát nhẹ rồi thổi tắt cây nến. Căn nhà lại trở nên tối om. Tư định lên giường nằm thiếp đi, thế nhưng Sáu kéo lại: "Anh bám vào vai em làm gì thế? Nhầm hướng à?" Tư ngạc nhiên rồi lắc đầu. Cái đầu tối thui biểu hiện rõ ràng trong bóng tối. Thế thì ai đang sờ lên vai của Sáu? Hơn thế nữa, nó còn lạnh toát chạy dọc cả sống lưng. Tư chẹp miệng đứng dậy để bước lên giường thì có một chiếc chân chắn ngang, làm cho hắn ngã bịch xuống đất. Tư gào lên vừa đủ: "Mày điên à Sáu? Chân anh làm cái gì thế?" "Anh bám vào vai em làm gì? Bỏ sẽ đi lạnh chết đi được." Tiếng của Sáu đáp lại nhỏ nhẹ. Tư nhìn thằng em của mình, nhưng tối quá hắn không thấy gì cả. Nhưng hình như hắn cảm thấy có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy đôi chân của hắn. Hắn lúc này vùng vẫy để tháo chiếc bàn tay lạnh ngắt đó ra. Sáu cũng thấy phía anh của mình lục đục, cũng tìm cách gỡ mấy con tay lạnh ngắt như ghim vào vai của hắn. Hai tên mệt bở hơi tai, người thở hắt không ra hơi vì mệt, nhưng mà bàn tay ai đó vẫn chưa thể gỡ ra được. Một điệu cười ma quái kèm theo giọng nói vang lên ở trong đầu của chúng: "Chúng mày đáng chết." Tiếng cười này khiến cho cả hai tên đều kêu lên ầm nhà, như kiểu nhà đã có cháy. Hai bố mẹ của chúng tỉnh giấc đi bên ngoài, nhìn hai thằng con lúc này đang ôm chầm lấy nhau, ánh nến còn lộ rõ ra vẻ những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Tiếng của hai tên nói trong sự sợ hãi: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Cả hai vợ chồng ông bà già nghe xong vẫn chưa hiểu vì sao thằng con của mình lại nói như vậy. Ông lão thì tái mặt vì đây là lần đầu tiên hai đứa con của mình làm như vậy. Chắc hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra. Cả nhà hôm đó đều thức trắng qua đêm. Tư và Sáu ngồi nhiều lúc vẫn giật mình, rồi lại nằm im thiên thít, không chẳng có ai nói với ai câu nào. "Có cái chuyện gì với chúng nó vậy ông?" Còn làm sao nữa, chắc chỉ là ác mộng thôi. Tiếng của ông bố đáp trả lại với bà mẹ, rồi quay mặt sang ánh nến đang cháy đỏ. Lúc này mới lục lại một số vấn đề, là tại sao hai đứa này mấy ngày nay thường đi về sớm. Hơn thế nữa, chúng làm ở đâu ra mà đông gạo được nhiều như vậy. Mẹ thì phe phẩy quạt cho con, ông bố giả đi ra ngoài hiên uống nước chờ đợi bình minh. Nắng đã bắt đầu hửng lên. Tư mở mắt, quần áo ướt đẫm chắc là vì sợ. Sáu thì vẫn ngủ say như chết. Tư lay nhẹ cái nó vẫn không tỉnh, đành hét lớn vào tay của nó để cho nó mở mắt ra. Bà mẹ giục cả hai đứa đi rửa mặt. Tư liền bảo: qua ngủ toàn mơ thấy cái kia thôi. Anh ơi, em thấy tình hình này là không có ổn lắm đâu. Qua em sợ tí nữa thì rớt tim ra ngoài đấy. Sáu gật đầu trả lời với anh. Hai tên thầm thịt với nhau ở bên ngoài, nhưng đã bị đôi mắt của ông bố già nhìn thấy. Cả cuộc trò chuyện này nữa, ông lão sắp biết con đại họa sẽ đến với gia đình của ông. Đợi cho hai thằng con đi vào ăn uống, ông lão uống nốt chút rượu còn lại trong bình để nhìn hai thằng con ăn một cách ngon lành. Đợi khi cả hai ngồi lại bên chiếc ghế bên cạnh bàn uống nước, ông lão rót ra cả bốn chiếc cốc rồi đi cho từng người một. Ông bố nghiêm mặt đưa con mắt thăm dò nhìn từng người. Hai thằng chúng mày có cái chuyện gì giấu thầy có phải không? Tư với Sáu đều giật mình nhìn nhau. Phen này chú thấy ông già đã đoán được chiếc gì đó. Hai tên cố gắng rồi lảng tránh đi đôi mắt kia. Ông bố cau mày, mặt hằn hằn đỏ ửng rồi nói: chúng mày không có giấu được lâu đâu. Làm cái gì thì khai ra, đừng để cho mọi chuyện trở nên quá muộn. Anh Tư. Sáu đang định nói thì anh Tư bịt mồm nó lại. Hai bố mẹ già nhìn hai đứa con đồng loạt nói: chúng mày có nói không? Sao thoát được cái bàn tay rồi khai báo với bố mẹ rằng chính hai anh em chúng nó đã giết cô gái bán hàng ngoài kia. Bà mẹ nghe xong thì giật mình, không tin vào những lời mình vừa nghe. Bà ta lảo đảo bám vào chiếc ghế, bát cơm độn thì bị đánh bay ra, chân tay như rụng rời. Tư với Sáu thì nằm im cúi đầu, chuẩn bị nhận một trận lôi đình đến từ cả hai. Đối với ông bố già lúc này, hình như đây là một cú sốc khá lớn. Ông cố gắng dừng đôi tai hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn: Chúng mày giết con bé kia rồi phải không? Vừa nói, ông ta chờ đợi một chiếc lắc đầu. Thế nhưng cái mà ông ta nhận được thì hoàn toàn trái ngược với mong muốn của ông. Thầy ơi, con lỡ. Thằng Tư lên tiếng. Ông bố đập mạnh tay xuống bàn thở hồng hộc. Hai thằng con trai lúc này mới biết sợ, quỳ xuống trước mặt ông bố và bà mẹ đang không tin vào những chuyện đã xảy ra. Nó như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí của hai ông bà. Chiếc cốc vỡ tan tành ở trên mặt đất. Hai anh em bật mặt cúi xuống đất. Ông lão đứng chỉ tay vào mặt mà gằn giọng nói: chúng mày không coi ai là gì trong cái nhà này nữa rồi, gây ra cái chuyện động trời như này còn muốn giấu hả sao? Tư và Sáu chỉ biết im lặng lắng nghe những thứ mà bố mình nói, mặt vẫn cúi xuống đất không dám ngó nhìn lên. Nhưng cơn bực tức đã dâng lên đỉnh điểm, ông ta lại đầu giường lấy một chiếc gậy gỗ khá to, đi ra quật liên tiếp vào người hai thằng con đang quỳ dưới đất và mắng: chúng mày toàn những cái lũ ăn tàn phá hại, đuổi chúng mày chỉ hao tâm tổn sức, tao phải quật cho chúng mày chết luôn đi. Những roi quật mạnh xuống làm cho tay của cả hai đứa thầm tím tái. Bà mẹ vội vàng chạy xuống ôm hai thằng con rồi van xin: tôi xin ông, hai đứa nó lỡ làm rồi, ông đánh nó như vậy thì được ích gì chứ, nó là con của ông mà, con dại cái mang, đừng có đánh con nữa. Ông bố dừng tay lại, ngồi xuống ghế để ném lăn lóc chiếc gậy xuống đất, nhìn bọn chúng mà ông chẳng biết làm thế nào. Một nỗi thất vọng bùa vây căn nhà lục đục cả một buổi sáng rồi kết thúc bằng sự im lặng, chẳng ai nói với ai thêm một lời. Tư và Sáu cả hôm đó đi ra bên ngoài để tránh xa cái không khí đang chèn ép ở trong nhà. Hai tên thơ thẩn đi lang thang ở ngoài đường, thấy những tên thuộc lực lượng trong chính quyền đi xung quanh làm cho cả hai đều cảm thấy sợ sợ. Nếu bị bắt thì liệu rằng bọn chúng bị xử tử hay là thế nào đây? Sáu vội vàng kéo Tư về góc sông, ngồi nhìn ra bên ngoài. Em nghĩ rồi anh ạ, bây giờ nếu như mà không nhanh chóng thì có lẽ là bị bắt sớm thôi. Tao thì tao cũng tính như thế đấy, thế nhưng mà đi đâu được bây giờ? Tư trả lời thằng em trong sự mệt nhọc rồi ngồi xuống thảm cỏ. Lỗi lầm này đã gây ra rồi, bây giờ giải quyết thế nào mới là cả một vấn đề. Hai tên không biết nên làm gì, chờ cho buổi tối hẳn rồi mới dám quay trở về nhà. Đi qua chỗ gốc cây, tôi nhận thấy có một thứ âm thanh gì đó đang âm ỉ phát ra từ chỗ cô gái xấu xố kia chết. Tôi kéo tay của Sáu lại rồi hỏi: Mày có nghe thấy gì không? Như kiểu là khóc ấy. Sáu lắng tai nghe, Thế nhưng câu trả lời của nó lại khác xa với anh của mình. Có người ở trong đấy anh ạ, chắc là đang làm cái gì đó. Cả hai quay vào chỗ đó, thế nhưng bên trong đó tối om. Cái cây to với tán rộng che đi cả ánh sáng của mặt trăng, khó có thể mà chiếu xuống để nhìn cho thật kỹ. Hai tên đi vào thì tất cả im bặt, chỉ có một chiếc bóng trắng quay lại phía của cả hai tên. Tư liền bảo: ai kia nhỉ? Em không biết, nhưng mà em thấy lạnh lạnh anh ạ. Sáu trả lời lại: thì cũng chẳng biết là ai vì nó quá tối. Hắn lấy hết can đảm đi vào bên trong, tiến sát lại gần cô gái. Thì lúc này hắn mới cảm thấy người lạnh dần. Này cô em, tối rồi sao còn đứng ở đây vậy? Không có về nhà sao? Cô gái kia vẫn đứng quay lưng lại, tóc hơi bay bay vì có một làn gió thổi vào. Tôi gặng hỏi nhiều lần, thế nhưng cả hai tên đều nhận được câu trả lời im lặng. Sáu bực bội cầm vai của cô gái đó kéo lại, thì xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng là một chiếc đầu không có khuôn mặt. Nó đang rỉ xuống ướt cả chiếc áo đằng trước. Tiêu và Sáu lúc này giật bắn cả mình, chân tay run rẩy, mồm lắp bắp gọi nhau để chạy. Về về thôi em. Hai tên quay người lại định chạy trốn, thì chân của cả hai đột nhiên cứng đờ lại, không thể cử động. Cô gái kia bay lượn là trước mặt của chúng, lướt nhẹ trên mặt đất như lông hồng. Tiêu và Sáu toát cả mồ hôi, tim rớt ra bên ngoài. Một bàn tay lạnh áp sát vào mặt. Tiêu đứng người nhắm chặt đôi mắt để che đi nỗi sợ hãi. Hai tên lúc này chỉ biết nói thầm như van xin được cầu tha. Cái vòng hồn cô gái đó bay vòng vèo một vài lượt rồi biến mất trong bóng tối, để lại một tiếng cười để man dạ thấm cả vào trong trí óc. Hai tên ngã lăn ra đất thở hổn hển, nhìn nhau rồi lại cắm mặt chạy thẳng về nhà. Những bước chân nặng nề, không dám quay lại nhìn đằng sau một chút nào. Về đến nhà, cả hai tên ngã ra đất nhìn ông bố trong sự hoảng sợ. Hai tên ôm chầm lấy mẹ rồi kể lể, người run rẩy. Bà mẹ thấy tội lấy cơm cho bọn chúng ăn kèm với khoai. Hai tên ăn ngấu nghiến xong xuôi, ông bố lúc này mới lấy ra hai chiếc tay nải, nói trong sự nghẹn ngào: hai con trốn đi, ở lại nhà ta e là không có hay đâu. Sáu nghe xong thì có vẻ lắc đầu. Nếu như mà hai tên đi thì ai sẽ là người lo cho ông bà già? Thế nhưng mà kệ thằng con nói lý lẽ, hai ông bà vẫn cố gắng động viên cả hai phải đi ngay. Tôi cũng cầm lấy số tiền dành dụm ít ỏi của mẹ để lên đường. Hắn cũng chưa biết rằng sẽ đi đâu, thế nhưng lời dục dã thôi thúc trong bóng tối bắt buộc hắn phải bước đi. Hai tên ăn xong bữa cơm cuối cùng rồi dứt áo, xách cái tay nải đeo lên vai. Hãy cố gắng sống thật tốt, đừng lo cho bố với mẹ ở nhà. Hai tên nắm lấy tay của mẹ không muốn rời, thế nhưng chẳng nhẽ không đi thì chuyện bị bắt vào tù chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai tên vẫn chưa xác định được đi đến đâu, thế nhưng bây giờ việc bắt buộc là phải đi. Ông bố ho lên khổ khổ rồi hơi trầm giọng xuống bảo với con: đi đi, khi nào thành danh, để vụ án này xong xuôi, im ắng một thời gian rồi hãy về. Trong đêm tối, cuộc chia tay diễn ra trong ánh nến hiu hắt. Nước mắt cũng đã chảy thành hàng. Hai cái bóng đen của Tư và Sáu lủi thủi trên con đường, rời khỏi cái nơi mà chúng sinh ra, dứt áo đi tìm con đường mới. Con đường đi quen thuộc bây giờ cũng đen thẫm lại. Nốt hôm nay là cũng chẳng còn được đi trên con đường này nữa. Ra khỏi khu làng đó, Tư và Sáu chỉ còn biết quay lại nhìn những ngôi nhà đang chìm trong bóng tối. Tư khoác cây nải lên cẩn thận, rồi cùng với thằng em của mình đi thẳng về phía trước. Hai tên cứ đi rồi chẳng biết là đi được bao lâu và đi được đến đâu. Cứ mò mẫm đường đêm, khát thì uống, mỏi thì nghỉ. Đi liền mấy ngày trời, khát thì tìm chỗ nước sông nào đó vực nước mà uống. Đói thì tìm mua đồ ăn, nhưng chẳng dám tiêu phí. Tiền của mẹ đưa cho cũng đã kiệt dần. Cho đến khi thấy đã đủ xa, cả hai dừng lại tại một nơi khá vắng vẻ, có những dãy núi cao trùng điệp nối tiếp nhau. Hai tên dừng lại tại một quán nước, hỏi thăm thì mới biết được rằng đã đi cách xa nhà lắm rồi. Hai tên ở lại quán đó nghỉ ngơi, sau liền lên tiếng: bây giờ phải tính như thế nào hả anh? Cứ kiếm tạm một cái chỗ mà nghỉ ngơi thôi, chứ làm gì có ai thân thích ở đây mà nhờ vả. Tư lắc đầu. Hai tên đứng lên thanh toán tiền nước rồi bám lấy nhau đi tìm một chỗ nào đó để thuê. Đi hết được cả nửa ngày mà vẫn không có chỗ nào có thể thuê được hợp lý, toàn với cái giá ở trên trời, trong khi số tiền mà bà mẹ bây giờ ở nhà đưa cho cũng chỉ còn lại có vài đồng. Trong khi đó mấy ngày hôm qua đi đường cũng phải nhịn ăn. Hai tên ngồi gục xuống gốc cây, có một gã đi qua có một chiếc thẹo dài trên má. Thế hai tên hắn ta cúi xuống rồi hỏi: hai chú có vẻ là không phải người ở đây, tìm cái gì vậy? Chẳng giấu gì anh, chúng em lạc lõng đến đây là vì có một số chuyện, muốn kiếm một cái căn nhà để rồi kiếm việc tử tế. Tôi đứng lên mặt thừa cười. Gã kia nghe xong thì cười cười gật đầu rồi hỏi tiếp: anh có chỗ cho các chú đấy, giá cả cũng hợp lý. Tư và Sáu đều sáng mắt cả lên. Lúc này cũng đã gần trưa, cái bụng đã đói meo, làm cho gã kia cười cười. Thôi được rồi, về nhà anh mời cái chú một bữa. Anh cũng không phải là người ở đây, gặp nhau thì coi như là có duyên. Đi. Hai anh em vội vàng cắp tay nải đi theo tên đó. Thế nhưng cơn đói bụng rục rã liên tục làm cho hai tên chẳng còn bận tâm. Cái tên kia dẫn đường là một nụ cười nham hiểm với một đôi mắt sắc lạnh để ám khí. Hắn ta cũng là một tên thuê nhà ở nguyên một dãy mái ngói lụp xụp. Nhưng lúc đó cũng là tốt rồi, thế phòng trọ vắng tanh, cửa đóng kín, gã hỏi mãi mới biết là họ đi làm. Hai anh em Tư và Sáu ngồi trong bàn ngẫm nghĩ xung quanh thì cũng thuộc dạng khá là đầy đủ lúc bấy giờ. Tên lạ mặt kia đi ra ngoài mua một chút rượu với đồ ăn. Anh có thấy cái gì lạ lạ không? Tự nhiên lại có người tốt với anh em mà như vậy. Sáu đưa tay khẽ nói với người anh, tránh cho người ngoài nghe thấy. Việc gì thì ta cũng chưa cần biết, nhưng mà mày cũng thấy rồi đấy, bây giờ đói bụng sôi cả lên rồi đây này. Tư chỉ tay vào chiếc bụng rồi uống một cốc nước. Hai tên đi tham quan hết ngôi nhà, thấy cũng khá là đầy đủ mọi thứ. Hai tên bắt đầu nghi nghi về gia thế của mấy tên này. Thế nhưng chưa kịp suy xét gì thêm thì tên kia đã trở về nhà. Hắn mang theo thịt chó và một ít canh về để chiêu đãi. Cả ba bày biện ra một bữa nhậu hoành tráng, uống hết cốc rượu này cho đến cốc rượu khác. Cứ như vậy cho đến khi say mềm, không biết trời đất đâu nữa, thì tên kia lúc này mới giới thiệu. Anh là Ninh, người ở Hòa Bình và trong đất Thái Nguyên này cũng được một thời gian để lập nghiệp rồi. Tư bắt lấy tay của anh ta lấy lệ, rồi cũng giới thiệu mình là quê Thái Bình, do gặp chuyện phải sang bên này để trốn. Cứ đi qua nhiều chỗ nhưng cũng chẳng hỏi thăm để biết được rằng đã đi đến đâu. Thế hai tên có vẻ ưng ý, đôi mắt của Ninh liếc qua liếc lại. Gã gật đầu uống nốt một cốc rượu, rồi đặt chân xuống dưới mâm, vỗ vai cả hai anh em rồi bảo: Thế chúng mày có muốn theo anh kiếm thêm một tí việc không? Công việc tuy hơi khó khăn mà đảm bảo là có nhiều tiền. Nghe tới tiền thì mắt của Tư sáng lên, hắn vội vã nói: Ở đâu thế anh? Anh cho bọn em theo với, chúng em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Sáu còn chưa biết trả lời ra làm sao, vì bây giờ còn chưa biết sẽ ở đâu. Rồi hắn tần đừng cốc uống, đặt chiếc cốc xuống mâm. Lúc này hắn mới lên tiếng: Anh ơi, bao giờ chúng em làm được? Và lại thì bây giờ chúng em ở đâu đây anh? Câu nói chặn ngang họng, Ninh nhìn Sáu rồi bảo: Anh bảo bà chủ nhà rồi, cuối dãy trọ này thì sẽ là của hai chú mày. Trông anh dẫn đi, còn lại thì cứ thoải mái uống rượu đã. Những chén chú chân anh được nâng lên đặt xuống không ngớt, mà tên nào cũng đỏ phơi phới như là quả cà chua. Tư và Sáu lúc này cũng cảm thấy mình khá là may mắn khi có được một sự cứu ơn ngay tức thì. Dù cũng chưa biết người giúp đỡ mình là kẻ xấu hay người ác, nhưng thì hắn cũng có lòng, làm cho cảnh giác của hai tên đều xuống tới mức thấp nhất. Nhưng màn hạ lại trở thành trò cười khi ba tên luôn trên chiếc chiếu đã rách. Những món đồ ăn thì đang là đồ mời cho những chú ruồi bâu đến. Ở nhà, sau khi Tư và Sáu bỏ nhà ra đi để tránh gặp những điều bất lợi, phát hiện ra sự việc kinh khủng mà bọn chúng đã làm. Thế nhưng cuộc lẩn trốn của hai bọn chúng không thể nào qua được mắt của những tên làm trong chính quyền đi trực đêm phát hiện. Cũng đã có người bám theo xem có tình hình gì không. Một số người khác thì đi về hỏi thăm hai vợ chồng già. Khi những người có quyền hành đến, hai vợ chồng cũng khá run rẩy và lo lắng. Nhưng họ cũng cố chỉ nói dối rằng thằng con trai của họ đi làm việc ở một nơi khác. Mọi hoài nghi đổ dồn về căn nhà này. Bà mẹ thì thắp nhang khấn vái, mong cho hai thằng con sẽ không gặp điều gì bất chắc từ lúc chính quyền tới hỏi thăm. Cả một buổi sáng trong sự thấp thỏm đứng ngồi không yên, ông bố già nhìn lên trời, cũng chỉ biết cầu mong. Nó có làm sai, nhưng dù sao chúng nó vẫn là con của ông bà, và ông ta cũng không muốn hai đứa gặp phải chuyện gì. Về phần của hai người bám theo Tư và Sáu thì cũng đã nhận diện được vị trí của hai tên. Thế nhưng bọn chúng vẫn phải xem có động tĩnh gì hay không rồi mới hành động. Tư và Sáu cũng chẳng hề hay biết rằng mình đang bị người khác theo dõi tới lúc rời đi. Tỉnh dậy cũng đã gần tối, hai tên lắc lắc cái đầu xua tan đi hơi men. Tên Ninh bước vào trong đưa cho bọn chúng một chùm chìa khóa rồi nói: Phòng của hai chú ở cuối dãy, nhớ ở cho nó sạch sẽ. Hai tên vâng dạ rồi đi vào trong phòng, thu dọn sạch sẽ những vết mảng nhện ở trên tường nhà, lau dọn những mùi hôi trong những đống rác, lau dọn những mùi hôi cộng với những đống rác trên nền nhà từ lâu đã chưa được quét dọn. Đặt lưng nằm xuống giường, Sáu nhìn lên trần nhà, ánh nến cũng đã cháy gần hết, đồ đạc cũng được sắp xếp xong xuôi. Kiểm tra lại nhìn Tư rồi nói: Anh ơi, không biết bây giờ thầy U ở nhà sao rồi anh nhỉ? Tư nghe xong cũng hơi chật người, nhưng trấn an tinh thần của em. Em yên tâm đi, mình ra đây là trốn, kiếm một thứ nó ổn định hơn rồi sẽ về nhà với thầy Bu. Sáu cũng gật đầu. Hai anh em bắt đầu nghĩ về lão Ninh. Lão ta vẫn có vẻ gì đó bí ẩn lắm. Hai anh em vẫn chưa biết con nên ở đây hay không, bởi vì nó có điều gì đó rất mờ ám. Tôi nghe xong lời của thằng em nói thì chẹp chẹp trước mồm. Người ta giúp mình, cho mình làm mình ăn thì hãy cố gắng mà đền đáp lại đi. Thế nhưng mà nhỡ đâu là có việc ác thì sao? Anh tính thế nào? Sáu bật người dậy to tiếng. Mày nên nhớ là tao với mày tên anh nhuốm máu rồi đó. Có rửa đi thì cũng không có sạch được đâu. Tốt nhất là im phật đi. Tôi quay lại quát với thái độ khác của thằng em. Hai tên im lặng không nói thêm một câu nào nữa, vì bây giờ cũng chỉ còn ở đây nữa thôi, chứ không còn đi đâu được cả. Cuộc nói chuyện của hai bọn chúng đã được những tên chính quyền đứng ở bên ngoài nghe ngóng được. Hai tên bảo với nhau. Bây giờ tính sao đây? Hung thủ đã rõ ràng quá rồi con gì. Cứ từ từ xem đã. Chỉ nói như vậy thì chưa biết đâu ra tung tích mà lần đâu. Tên kia đáp lại một cách nhỏ nhẹ. Tay Ninh mở cửa ra hít thở. Thế hai tên đang tậm thiệt dưới góc nhà chỗ của Tư và Sáu thì cảm thấy lạ. Cũng may là hai tên đó chưa phát hiện ra tay Ninh. Hắn rón rén đóng nhẹ lại cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng đi tắt vào lối sau, rồi xem xét hai tên kia đang tính làm gì. Hắn ngồi theo dõi thì biết được hai tên kia là người của chính quyền đang truy nã hai tên. Tên Ninh khẽ cười, khe vén chiếc áo rút từ đằng sau hông ra một con dao, rồi kề xuống dưới chân. Vùng núi bao quanh đây gió rít mỗi lúc một mạnh, thổi vù vù trên các mái nhà. Tư ngồi một lúc thì hỏi: mong sao tối nay tao với mày không gặp phải giấc mơ của con bán hàng hôm nọ nữa. Không phải là mơ đâu anh, em nghĩ chỉ là do mình giết nó cho nên là nó về báo oán đấy. Sáu quay người lại đáp trả: mày. Tiếng gõ cửa vang lên như một lời thúc giục. Tư cau mày không nói nữa, đi từng bước ra bên ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức hai tên đã áp sát lại chặn lấy Tư. Sáu đang nằm ở trên giường cũng chưa kịp làm gì thì cũng bị trói tay lại, rồi để hai tên lên ghế. Tư và Sáu vùng vẫy rồi gào lên: Mấy anh làm gì bắt tôi lại? Chỉ có phạm tội giết người rồi mới dám bỏ quê trốn tránh tội. Bây giờ thì chạy đi đâu? Hai tên kia đập bàn quát lên rồi ngồi trên chiếc ghế. Tư nhìn Sáu, cả hai tên đều không thể ngờ rằng cuộc trò chuyện đã bị phát hiện, làm cho cả hai đều hoang mang. Hơn thế nữa, nếu mà gân cổ lên cái thì cũng bị lôi về. Càng không thể ngờ rằng những kẻ này lại bám đuôi hai anh em của mình mấy ngày đi bộ. Thế nhưng cũng chẳng ai phát hiện. Cái ánh nến phập phồng lộ rõ trên khuôn mặt đang sợ sệt của hai tên. Từ lúc này cũng chắc chỉ trông chờ vào hai tên này sẽ làm gì. Bây giờ tính sao? Trói mấy thằng đi vào rồi chuẩn bị đi về mà chỉnh lên chứ làm sao nữa. Tên còn lại cười cười vỗ vai. Hai tên gật đầu rồi đi vào bên trong, rồi sau đó lôi hai anh em Tư và Sáu ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại. Tên lúc này khẽ cúi mặt xuống: thế là xong rồi, về thôi. Hai tên kia đẩy Tư lao về phía trước. Vừa đi thêm được vài bước nữa thì tiếng của cả hai tên phát ra trong sự đau đớn. Tư và Sáu giật mình quay ngoắt lại đằng sau thì thấy cả hai tên đã gục ngay trước mặt, máu me đang chảy linh láng xuống nền đất. Cái người đang đứng đằng sau đi ra không ai khác chính là Ninh. Ninh lạnh lùng chém liên tục vào hai tên đang nằm ở dưới nền đất, máu bắn vào áo của hắn ướt sũng. Tư và Sáu cũng chỉ biết hướng đôi mắt để nhìn, dùng mình khi thấy người tốt với bọn chúng đang ra tay một cách vô nhân tính. Cây dao sáng bóng trên tay của Ninh đã nhuốm toàn bộ là máu. Hai tên lúc này đã trói Tư và Sáu, chỉ kịp kêu lên rồi sau đó ngã gục xuống vũng máu. Gió bắt đầu thổi một lớn, nhìn Ninh lúc này chẳng khác gì một con quái vật. Hắn ta đứng đó với bộ mặt lạnh tanh, cắt dây cho hai anh em thả lòng người sau khi bị trói. Sáu run rẩy hỏi gấp: bây giờ thế nào? Tên Ninh cởi bỏ chiếc áo ra với bao nhiêu cái sẹo in hẳn mập mờ, nhìn thấy được qua những ánh sáng của tia sét dọc trời đêm. Tư tiến lại gần chỗ đó, cầm lấy chiếc dao của Ninh rồi chém nốt vào những tên đang run sợ trước lưỡi dao. Cả hai đều gục xuống và tắt thở. Tên Ninh cười, còn Tư thì đang chút được nỗi sợ hãi đang bủa vây. Quả thật khi bị áp giải thì hắn cũng hơi hoảng, nhưng bây giờ đã khác. Hắn chém người xong không chẳng lấy có một cảm giác sợ sệt. Hai tên nhìn nhau có vẻ như khá hợp cả, còn Sáu thì vẫn đứng im chứng kiến toàn bộ sự việc. Tư lên tiếng: bây giờ với cái xác này đi đâu? Cả ba tên vật lộn cõng hai chiếc xác ở trên vai, máu me chảy bốc mùi tanh. Tư thì mặt vẫn lạnh tanh như tiền, không có chút cảm xúc, còn Sáu thì đang run lên gầm gập, không dám nhìn vào cái thứ ở trên vai. Với cả cái mùi tanh của máu làm cho hắn tí nữa phải nôn ọe. Trèo lên trên núi, vách đá lởm chởm đằng sau nhà trọ, đi qua những hàng cây rậm rạp âm u, Ninh cởi trần cầm chiếc dao sắc bén đi đằng trước, còn hai anh em Tư và Sáu thì lẹo đẽo cõng hai chiếc xác đằng sau. Từng bước chân mệt mỏi, thấm dần cùng với hơi nước ngấm lên lạnh dần. Gió lùa qua cả những cây to thốc vào người, làm cho tên nào tên nấy cũng phải run lên vì lạnh. Mấy tên cứ đi miệt mài cho đến khi mưa bắt đầu rơi xuống. Sáu dừng lại vì mệt, nhưng Tư kéo hắn lên dục và đi tiếp. Nước mưa ngấm vào người, làm cho tên nào cũng run lên cầm cập. Đến vách núi nhìn xuống thì cũng chỉ toàn là một màu đen của những chiếc cây tán to, độ cao làm cho cả hai anh em đều choáng ngợp. Ninh kẹp chiếc dao vào tay rồi hất đầu ra hiệu cho Tư ném xuống. Tư cũng không thấy có biểu hiện chần chừ, hắn ném luôn người kia xuống. Cái xác lơ lửng trên tầng không một cách nhanh chóng rồi mất hút ở dưới vách sâu. Tư ngồi xuống vì mệt, cái áo cũng ướt sạch màu máu được cởi ra để cho nước mưa tự ngấm vào trong trạng thái tự gội rửa. Sáu nhìn anh của mình như vậy thì hơi rùng mình. Dù sao thì cũng là người cùng quê, lại đứng yên nhìn họ chết tại nơi giường tiêng nước độc này mà cũng không còn xác để trở về nhà nữa. Sáu cũng thoáng nghĩ tới rằng liệu số phận của mình có được như mấy người này hay không. Bề cái xác lên cao, hắn run rẩy nửa muốn vứt xuống trước vực sâu, nửa lại không dám. Đang chần chừ không biết nên làm gì thì bỗng nhiên tự ở đằng sau, không một chút đắn đo, đẩy tay của Sáu rồi kéo hắn lại. Sáu cũng giật mình vì phát đẩy đó cũng làm cho cả người cổ hắn kéo lê về phía trước, chân cũng đã trượt xuống vực. Cái xác đẫm máu kia lăn vào vách núi rồi trượt dài lăn xuống một chỗ đen thui, cũng mất dấu không thấy xác. Sáu nhìn lại những hình ảnh cuối cùng rồi rùng mình, sau đó nhận ra chân của mình đang dần trượt xuống. Tư gào nhẹ rồi kéo lôi người thằng em lên. Sáu ngồi trên mặt đất ngấm dần những hạt mưa đang thở hổn hển, cái áo vải màu nâu đã sờn cũng đã lấm bẩn. Tay của Ninh cầm con dao dắt vào bên hông, một ánh sáng lóe lên rồi biến mất, sớm chớp cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng thay vào đó là mưa như chút nước gào khóc tại đêm nơi núi rừng. Ba tên ngồi thở dài sau khi đã thủ tiêu được hai chiếc xác những người đã bám theo để truy sát Tư và Sáu. Về thôi, tên Ninh nói khi trời cũng đã dần chuyển về sáng, hừng đông cũng đã ánh lên. Sáu không nhấc nổi người lên được nữa, cơ thể của hắn nặng trĩu như có thêm ai đó đè lên người, ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn. Cũng phải thôi, cả ba tên ngồi ngâm mưa cũng đã lâu, cho nên chắc Sáu bị cảm nặng. Hắn ta hắt hơi mấy cái. Em cảm mất rồi, Sáu thều thào nói. Tư đứng dậy, tay thằng em khoác lên vai, cả ba cùng rời khỏi khu rừng. Mưa cũng đã ngớt, quả thật đêm qua là một trận mưa to, những cái cây nhỏ tương đối lệch sang cả hai bên. Mấy cái áo ướt đẫm máu bây giờ cũng chỉ còn những vết loang. Ninh bảo cả hai vứt chiếc áo đi, ném về phía bụi cỏ cao gần bằng đầu gối, nước còn đọng lại trên thân thể ven lối mòn đi về. Bà Tiền cố gắng đi nhanh nhất để trở về nhà trọ trước khi những người khác phát hiện. Cả ba trở vào phòng trọ của Ninh rồi nhanh chóng đóng cửa, cũng may là chưa có ai phát hiện. Cái đường đất đêm qua ngấm máu mà nay chỉ còn những vết mờ mờ, cũng không lo bị phát hiện. Tiền Sáu run lên cầm cập ôm lấy người Thu gọn vào một góc. Ninh thắp ánh nến chiếu vào rồi bảo, nó cảm lạnh rồi chốc nữa đi tìm thầy thuốc mua lấy thuốc cho nó. Cũng không hiểu tại sao thái độ của Tư lại nhanh chóng bằng cái câu vâng giả. Có lẽ chỉ sau đêm hôm qua thì Tư cũng có một cái nhìn khác về với Tây Ninh, và cũng có lẽ cho đến bây giờ hai tên mới nhận ra được sự sắc lạnh đến từ ánh mắt của gã đó. Sau lên giường cuốn chiếc chăn rồi nằm im, người vẫn còn run rẩy. Ninh lấy áo cho cả ba mặc vào rồi bảo Tư ra bên ngoài ăn sáng. Hai gã đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Sáu đang co rúm người lại. Giờ chỉ còn lại một mình, hắn cảm thấy hối hận. Lẽ ra hắn phải ngăn cản anh trai của mình từ lúc viên đá đập vào mặt của cô gái bán hàng kia, chứ không bây giờ đâu có đến nỗi phải trốn chui trốn lùi như thế này. Không những vậy còn làm chết thêm hai mạng người nữa. Sáu ôm chặt lấy đầu, lắc mạnh vì mong muốn đây chỉ là một giấc mơ. Hắn muốn được trở về quãng thời gian trước đây ở cùng với thầy Bu, nhưng có lẽ chỉ là những suy nghĩ của một kẻ đang dấn chìm sâu vào trong bóng đêm tội lỗi. Không biết liệu tôi có nhận ra điều đó muộn màng giống Sáu hay không, nhưng bây giờ lại có thêm tay Ninh thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác. Tại nhà đã mấy hôm nay mà vẫn chưa thấy những người đi theo dõi Tư và Sáu trở về. Mọi lực lượng lúc này mới nhao nhao đi tìm một số những nơi lân cận, nhưng không có kết quả gì trả về. Cả Tư và Sáu cùng với hai tên kia cũng không rõ tung tích. Hai bố mẹ già của Tư và Sáu cũng bị canh chừng khá nghiêm chặt, phòng trừ hai thằng con về bất cứ lúc nào. Tất cả những gì mà người ta đồn đoán về việc tay Tư và Sáu giết người cũng đã được lan ra khắp mọi nơi. Thế nhưng hung thủ đang ở đâu đó thì vốn vẫn là một câu hỏi lớn. Về phía của hai ông bà già thì cứ khép kín ở trong nhà, quanh quẩn trong cái vườn tránh xa những lời gièm pha của bà con hàng xóm về hai thằng nghiệt tử của gia đình này. Tuy rất đau khổ, nhưng vì không muốn hai thằng con phải sống trong cảnh ngục tù, cho nên hai ông bà cũng phải cố an ủi nhau và vượt qua được nó. Trở về nhà, Tư mang cháo cho Sáu đang nằm vật trên giường, húp từng thìa cháo, mồ hôi cứ như vậy tuôn ra. Sau ăn xong thấy người cũng đã dễ chịu hơn phần nào, lau mồm bằng vạt áo rồi nằm xuống cuốn lấy cái chăn. Ninh nhìn Sáu rồi cười: "Chú em có vẻ là hơi yếu đấy, liệu có đi làm được việc không?" "Dạ chắc cũng ổn anh ạ, nó cũng qua ngâm mưa lâu mà, bao giờ làm việc thế anh?" Tư co rúm người lại nói chuyện với một kẻ đang làm cho hắn cũng hốt hoảng vào đêm qua. Thế nhưng suy nghĩ của Tư lại khác, bởi vì nếu như ngày hôm qua không có Ninh thì có lẽ bây giờ hai tên đang yên vị trong nhà tù để chờ tử hình. Hắn bắt đầu cảm thấy mang ơn với Ninh khá nhiều. Không chỉ một lần gã ta cho ăn rồi cho ở, còn lo cho cả công việc, không những vậy còn cứu cả hai anh em. Thế nhưng thứ hắn đang thấy lo là công việc mà Ninh sẽ dẫn cả hai đi làm. Tên Ninh là một gã bí hiểm với những hành động khó thể nào có thể lường trước. Không những vậy, qua cách hành xử của hắn đêm qua cũng đã cho thấy hắn máu lạnh tới mức độ nào. Những nhát chém mạnh và chuẩn xác không hề sai lệch để kết liễu những tên kia như đã trở nên quá quen. Giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao hắn lại lấy chiếc dao dài đó chém liên tiếp để cho con mồi chết ngay lập tức. Thế nhưng ngay từ đầu hắn không muốn cho hai tên kia còn có mạng sống để gọi thêm người tống hắn vào trong ngục. Thời gian cũng đã thấm thoát về chiều, những ai ở trong căn nhà cũng tỏ ra mệt nhọc sau khi cả sáng chỉ để ngủ. Sáu cũng đã bình phục, cũng đứng dậy để đi lại bình thường. Tay Ninh thì vẫn tỏ thái độ bí hiểm của hắn. Hắn ngồi hút thuốc, lấy tay phe phẩy những con ruồi đang bay nhăng quẩy. Tư và Sáu ngồi lại một lúc rồi xin phép về phòng. Trời vừa mới mưa xong cho nên không khí trong nhà oi bức, ai nấy cũng toát hết cả mồ hôi. Trở về căn phòng mà đêm qua chút nữa sẽ thành nơi đưa chúng đến cái ngục tù, Sáu uống cạn cốc nước rồi bảo với anh: "Tay Ninh này em thấy có điều gì đó mờ ám anh ạ. Để ý kỹ mà xem con dao của hắn luôn gài ở sát bên người như là vật bất di bất dịch đó." Tư nghe xong thì cũng trầm ngâm như vậy, nhưng chẳng mất nhiều thời gian thì hắn xua tay rồi nói: "Chắc là nó gắn với cái công việc mà thôi, mà không biết là thầy Vi U ở nhà sao rồi nữa." Câu hỏi như mang theo ý trách móc bản thân, dù không biết ở nhà thì U của hắn đang phải chịu những lần tra tấn thần kinh từ các lực lượng an ninh. Họ cũng đang giáo diết tìm cho ra tung tích của cả hai. Thế nhưng đến ngay cả bố mẹ của bọn chúng còn không biết là chúng đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Và cả hai cái người bám theo hắn cũng không biết bây giờ còn có thể thấy được ánh sáng mặt trời nữa không. Mọi thứ bắt đầu xáo trộn hơn, rối tinh rối mù lên một cách nhanh chóng. Điều tra tung tích của cả hai anh em Tư và Sáu thì còn khó hơn. Chính quyền sẽ người gửi thư đến các tỉnh ngoài để cùng điều tra, nhưng mặt mũi của hai tên thế nào thì cũng chẳng ai biết mà thông báo. "Anh thấy là có nên ở lại đây nữa không? Em thấy là có vấn đề rồi đấy." Tư hơi ngạc nhiên khi nghe xong câu nói của thằng em. Hắn vội hỏi lại: "Mày nói cái gì? Vấn đề là vấn đề gì?" "Thì cái công việc mà Tây Ninh sắp giới thiệu cho anh em mình ấy. Nhìn hắn thế kia không biết là làm việc gì cả." Sáu nằm xuống giường. "Cũng đúng, tôi ngày hôm qua tôi cũng đã có ý định hỏi vậy, nhưng mà do sự cố kia cho nên suy nghĩ đành phải gác lại." Tư nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói trong tiếng thở: "Anh vì mày thì bây giờ cũng chỉ còn cách là theo anh Ninh mà thôi. Bây giờ chắc là chính quyền truy bắt gắt gao lắm, cho nên nơi đây mới là nơi an toàn." Sáu nghe xong cũng hiểu ý, hắn khẽ gật đầu. Hai tên ở trong căn phòng rồi tự phe phẩy chiếc quạt xua tan đi không khí oi bức. Mọi thứ diễn ra không theo một lịch trình nào cả. Tất cả dường như chỉ là một sự trùng hợp. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ trong từng vụ việc diễn ra với cả hai đều quá nhanh chóng và bất ngờ. đang nằm im ở trên giường, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng của một đám người. Tư rón rén mở cánh cửa hé ra nhìn. Những người thuê mấy căn phòng kia mấy hôm nay đi làm về, họ mang theo nào là dây thừng, dao, bao bì, rồi cả đi những thứ lỉnh kỉnh trông đến nặng cả người. Tên Ninh cũng ra hỏi han. Từ thấy như vậy thì cũng tót ra bên ngoài rồi giới thiệu. Mấy người đó trông mặt mũi cũng râu ria sum suê, trông thật đáng sợ. Cái bụng to đùng, mùi hôi bốc ra như là lâu ngày chưa tắm. Tôi đứng nhìn một lúc nhưng không thấy hồi âm, mà thay vào đó là những ánh mắt dò xét, khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Thế tình hình hơi căng thẳng thì tay Ninh liền phá lên cười, vỗ vai mấy người còn đứng ngoài rồi bảo: mấy hôm nữa tao dẫn nó đi làm, thằng này cũng lanh cho nên là chắc cũng được việc. Mấy gã kia gật đầu rồi cùng bắt tay lấy lệ, vẻ mặt vui vẻ trở lại. Người mới đến thì phải làm cái gì cho nó ra trò chứ. Được rồi, tối nay mọi người cũng sẽ đông đủ tổ chức một bữa vậy. Tư cười vâng dạ rồi cúi đầu chào cho phải phép, rồi sau đó cáo lui về phòng. Thấy Sáu đang nằm trên giường, tôi tính gọi nó dậy ra bên ngoài chào hỏi, nhưng đằng nào tối nay trong xóm trọ này cũng tổ chức, cho nên hắn đành thôi. Hắn lôi đống quần áo ra sắp xếp cho cẩn thận rồi đi tắm rửa. Nhìn thấy những kẻ mới về thì cứ ở yên ở trong phòng, không đi ra bên ngoài, thậm chí cửa cũng không thèm hé để lọt chút ánh sáng nào từ bên ngoài. Chắc lại có điều gì đó mờ ám. Nhưng mà kệ, hắn tắm cho xong rồi đi vào trong phòng. Khi mặt trời ngả bóng thì Tây Ninh gọi Tư và Sáu chuẩn bị đồ đạc để tối nay đánh chén. Mấy gã kia cũng đi ra khỏi phòng rồi chuẩn bị đồ đạc cho buổi tối nay, sau đó tắm rửa ẩm ẩm cả một góc giếng. Tư để ý thấy bọn chúng có vẻ không giống như những gã trọ một chút nào cả. Tên nào tên nấy trong túi tiền dắt ở bên hông cũng chật ních. Điều này làm cho Tư cảm thấy có cái gì đó thúc đẩy. Một mâm cơm thịnh soạn của những gã lông lá đầy mồm cũng đã được bày biện xong xuôi. Tây Ninh rót rượu ra mời tất cả mọi người. Sáu kéo Tư lại chỉ vào mấy cái vòm rượu to tướng rồi khẽ nói: bọn này uống rượu như là nước lã đấy anh, ghê thật đấy. Tư ngoái sang chỗ đó nhìn, hắn lắc mạnh chiếc đầu rồi phù phù: phèn này chết quá. Mấy tên đấy quả thật uống rượu hơn người. Những vòm rượu chẳng mấy chốc cũng đã cạn. Tư và Sáu đành phải đứng lên xin phép trở về phòng, chứ không ở lại chẳng biết là có lết nổi về đến giường hay không. Hai tên đóng cửa phòng lại, khi bên ngoài vẫn là những tiếng lẻ nhẹ của những tên ma men. Thắp sáng ánh nến lên sáng rực cả căn phòng. Tư ngồi xuống, trong người của hắn toàn là mùi rượu sộc lên, khuôn mặt tấy đỏ. Sáu cũng không có khác phần Tư rói là mấy, không dám nằm xuống vì sợ nếu như nằm xuống sẽ lại bừa ra bột bãi, sẽ lại mất công thu dọn. Đầu óc của hai tên như là xoay chiều rồi đảo lộn với nhau. Tư cầm cái đầu lắng mạnh rồi ở lên mấy cái. Hai anh em nhìn nhau rồi cười nhỏ, trong khi đó bên ngoài những tiếng vẻ phưỡn vẫn diễn ra. Hai anh em cũng chẳng biết mấy con ma men từ bao giờ mới dừng lại. Không khí trong nhà đã oi, lại thêm có ánh nến làm mồ hôi của hai đứa cứ túa ra như tắm. Mở chiếc cánh cửa ra, gió thổi vào mắt lạnh dọc từ đầu xuống chân, làm cho cả hai tên tỉnh rượu. Hơi men cũng đã dần bị tan biến. Sau đứng nhìn ra bên ngoài cửa, nơi bụi cây tối om hay cả những đám cỏ cao. Thế tay của Tư đặt mạnh trên vai, hắn khẽ nói: anh Tư bám vai của em chắc vậy, mà sao tay của anh lạnh thế? Tư quay sang nhìn em rồi vỗ vào đầu của nó một cái: thằng điên này, đang mát bám vào người của mày cho nó nóng à? Cái cảm giác lạnh của một bàn tay cũng biến mất trên vai của Sáu, mà nó đột ngột chuyển sang vai của Tư. Tư hất mạnh cái bàn tay lạnh đó ra vì nghĩ đó là tay của em. Thế nhưng mấy cái móng tay như là ghim chắc vào vai của hắn, làm cho hắn cảm thấy đau. Ánh nến thì cũng đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng xoay qua để cho hai tên này hóng gió. Mày có bị điên không thế? Tư quay sang rồi quát: có mà anh bị điên đó, em đã làm gì đâu mà anh bảo em điên. Sao quay sang nói với bộ dạng để ngơ ngác. Tư nhìn lại thấy Sáu nó chỉ đứng im chứ đâu có động chân động tay. Hắn cầm tay của Sáu lên thì nó là một bàn tay ấm, khác hẳn với cái thứ lạnh giá lúc nãy. Hắn còn giật mình vì tay của Sáu không có móng, mà bàn tay lúc nãy lại có những móng nhọn đâm qua lớp áo làm cho hắn chảy máu. Hắn ngồi xem xét lại vết thương, thế nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Hai tên vẫn ngồi để hóng những luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Cuộc vui ở bên ngoài rồi cũng đã dần tan. Mấy gã kia chắc cũng đã ngất ngưởng rồi. Đang nhìn ra trong cái khoảng không tối thì có một tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cả hai giật mình. Tiếng đập nhanh mạnh thôi thúc một cách dữ dội. Chắc là có gã nào say đấy mà. Mày ra xem thế nào đi. Tư hất hàm bảo Sáu. Sáu quay lại rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên kèn kẹt nghe đến chói tai. Sáu đi ra bên ngoài, đoán chắc được sau cánh cửa gỗ đã mòn, đó là một gã say rượu nào đó. Thế nhưng khi mở cửa ra, chỉ thấy hình ảnh vách tường rọi lại. Hắn ngơ ngác ngó nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã trở về phòng. Ngoài sân tối om, chỉ thấy hình ảnh nến đang lụi tàn cắm trên mặt đất. Ai thế Sáu? Dạ không có ai anh ạ. Chắc là gió to cho nên đã đập cửa vậy thôi. Sáu quay lại rồi đáp. Bỗng nhiên hắn khựng người lại, vì ngay sau Tư là một chiếc bóng của một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa đang đứng nhìn về hướng của Tư. Sáu lạnh cả người, hắn ta dụi mắt lại thêm một lần nữa để xem mình có nhìn nhầm hay không. Thế nhưng cái bóng đó cứ mặc định đứng im ở chỗ đó. Sáu khẽ nói với cái giọng run rẩy để ra hiệu cho Tư. Anh Tư. Tư ngoái lại đằng sau nhìn thằng em của mình đang đứng khép nép bên cánh cửa chỉ tay vào mình. Hắn lắc đầu rồi nói. Mày sao vậy? Có ai đứng cạnh anh? Vừa nói Sáu vừa há hốc mồm để gió thổi vào. Cái người con gái mặc áo trắng kia biến mất một cách khó hiểu. Tư lúc này mới đốt được lửa thắp sáng ngọn nến, rồi lại đi ra trước của Sáu rồi cười nói trêu. Cái thằng Ất này đêm hôm còn giả bộ gặp ma như không bằng. Em gặp thật ma. Sáu lắp bắp trả lời. Tư vội vàng quay ánh nến vào trong phòng để xem xét, nhưng làm gì có ai. Hắn quay sang kéo Sáu vào trong giường rồi giục em đi ngủ. Chắc tên này đã uống quá nhiều rượu cho nên hoa mắt chóng mặt, nhìn người thành ma. Tuy rằng lúc nãy Tư ngồi bên ngoài cũng có cảm nhận được một luồng khí lạnh đang áp sát vào người, nhưng nghĩ đó chỉ là gió cho nên hắn cũng chẳng bận tâm. Mắt vẫn hướng ra bên ngoài xa với những ý nghĩ cho ngày mai, pha kèm với chút ánh sáng của những ánh trăng rọi vào. Sáu đợi mãi mới nhắm mắt đi ngủ. Tư ngồi ra bàn uống thêm một cốc nước. Cánh cửa sổ cũng đã được đóng lại, trở lại không khí oi bức của căn phòng. Khá nóng nực, Tư định mở cửa ra, nhưng mà sợ thằng em bị trúng gió thì lại khổ. Bây giờ chỉ còn lại mỗi hai anh em nương tựa vào nhau, dù không biết là ở nhà thầy U đang sống ra làm sao. Tư cảm thấy có đôi chút hối hận vì đã làm những điều dại dột như vậy. Nếu như không phải tại hắn thì gia đình bây giờ cũng đâu phải chia xa như vậy. Nhưng giờ cũng không phải là lúc cho những sự hối hận. Tất cả đều đã xảy ra, và bây giờ mục tiêu của Tư chỉ là cố gắng làm sao kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng cho đến bây giờ, công việc mà Ninh chuẩn bị giao cho cả hai anh em là gì thì hắn cũng chưa thể nào mà biết được. Hơn thế nữa, tại cái nơi rừng thiêng nước độc này thì có công việc gì là một dấu hỏi. Tiền Ninh cũng chưa nói gì thêm, chỉ bảo mấy anh em nghỉ ngơi rồi đợi. Lúc này nhớ tới hai tin hôm trước suýt nữa áp giải hai tin về Thái Bình để quy án, liệu rằng xác của chúng bây giờ có nguyên vẹn ở dưới vách núi hay đã nát bét vào bụng của những con thú hoang. Chắc chắn hai tên kia không có tung tích gì thì vụ án của hai anh em Tư và Sáu cũng bắt đầu gắt cao, cho nên cả hai cũng phải thận trọng khi đi ra bên ngoài, tránh có ai phát hiện ra thì lại rũ tù. Hắn vươn cây vai trong sự mệt mỏi, mọi thứ dồn nén ở trong đầu cũng được giải tỏa. Tư thổi tắt ánh đèn, trả lại cho buổi tối. Từ trên vách tường còn nghe thấy những tiếng ngáy của mấy tên gã râu ria bây giờ đã chìm trong men rượu. Tư gối tay lên thiều thiều đôi mắt. Thế nhưng chưa nằm được bao lâu thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay của Tư. Tư lại cả người hắn ú ớ. Bỏ ra. Âm thanh nói vọng lên trong căn nhà, thế nhưng hình như Sáu cũng chẳng nghe thấy gì cả. Tư bực mình vùng dậy rồi đấm liên tiếp vào chỗ cánh tay rụt lại. Những cái nắm đấm của Tư đấm vào lưng của Sáu làm cho thằng em gào lên. Anh có bị điên không vậy? Cho em ngủ cái, đêm hôm rồi còn bị mơ sao? Tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn nhận định cái bàn tay đó là của Sáu. Thế nhưng ngay khi Sáu còn đang ngất ngủ thì tay của hắn làm sao có thể nắm chặt được tay của Tư. Tư lấy lại bình tĩnh cầm lấy tay của Sáu, vẫn là hơi ấm. Thế nhưng sao bàn tay lúc nãy lại lạnh toát như vậy? Hắn nghĩ rằng chắc mình bị ảo giác. Rồi hắn lại nằm xuống, tiếp tục đi vào giấc ngủ còn đang giằng giả. Lần này thì đến lượt Sáu, hắn nằm luôn xuống sau mấy cái đấm của thằng anh, thì tiếp tục hắn lại bị một bàn tay nào đó trong bóng tối và liên tiếp vào mặt. Hắn tầm mở mắt dậy chửi thề lên một câu. Nhìn trong nhà tối om, Tư đang ngủ. Hắn của cọc hết giường làm cho Tư tỉnh giấc. Hắn đấm một cái mạnh vào lưng của Tư rồi nói. Anh hết trò nghịch rồi sao? Đấm đau chết lên được, giờ lại còn tát em. Tư ngồi bật dậy rồi quát. Tôi đang ngủ suốt từ nãy đến giờ, hỡi đâu mà đi tát mày. Sáu hậm hực quay người sang rồi lại nằm xuống. Hai cái tay vẫn còn xoa xoa cái má bắt đầu đỏ ửng. Một buổi đêm diễn ra với những thứ khó hiểu ngay trong căn phòng của hai anh em. Kẻ này nghĩ là do kẻ kia làm,